ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 483, có gì quan trọng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vitamin B11, đều là thuốc chuẩn bị ở trước giai đoạn chuẩn bị mang thai lúc trước. Có lẽ cố Thanh Thanh là mỗi tháng uống một viên thuốc xong việc, tác dụng phụ còn không rõ ràng, nhưng hơn một tháng gần đây, cô thường xuyên uống thật nhiều lần, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe thân thể của cô. Trước khi mang thai, cần phải điều trị thân thể của cô thật tốt mới được. Anh biết anh đê tiện, anh biết anh vô sỉ, nhưng trừ bỏ điểm này, anh thật sự không biết, nên đi vãn hồi hôn nhân tràn ngập nguy cơ với cô. Chính anh biết, cho dù lúc anh hoành đao đoạt ái, cướp cô từ bên người Nhiếp Chi Ninh đi, anh còn có một chút cơ hội xa vời, có thể thắng được tình yêu của cô. Chỉ là, từ khi ba cô qua đời, anh bức hôn, ở trên linh đường, ánh mắt cô nhìn chính mình, từ lúc bắt đầu bi thương, đến kinh ngạc, đến cừu hận, anh liền biết, đời này muốn thắng được tình yêu của cô, gần như là xa vời. Lúc mới vừa kết hôn, Mạc Đông Dương từng hỏi qua anh có tính toán muốn đứa bé không? Lúc ấy anh lắc đầu, đứa bé là kết tinh tình yêu, nếu đứa bé đến, mẹ không phải mang theo tình yêu với ba, mà là cừu hận, kia sẽ là thật đáng buồn cỡ nào. Chính anh là như vậy, bởi vì cha hiểu lầm mẹ đi vào trên thế giới này, thế cho nên sau đó làm ra chuyện ngu xuẩn đâm ba một dao. Cô coi trọng gia đình như vậy, không chỉ có nhớ mãi không quên cha mình, mẹ và anh trai đối với cô không tốt như thế, cũng yên lặng ẩn nhẫn. Nếu có đứa bé, hẳn là sẽ xem ở trên mặt mũi đứa bé, tiếp tục lưu ở bên người anh đi. Nước trong phòng tắm dừng lại, Lãnh Tư Thành lập tức đóng ngăn kéo, làm bộ chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, ngồi ở bên mép giường. Trong khoảnh khắc, cô Thanh Thanh đã thay xong áo ngủ, dùng khăn lông lau đầu tóc ướt sũng, nhìn thấy anh ở mép giường xem di động, chỉ là hơi hơi dừng một chút, tiếp theo đều ném khăn tắm và khăn lau khô tóc vào sọt đồ dơ. Lúc sau, cũng không để ý đến anh, mà là vòng qua giường, đi đến bàn trang điểm, sau khi dưỡng da đơn giản, cầm lấy máy sấy, gió thổi vù vù. Khi cô sấy tóc, lúc này Lãnh Tư Thành mới đứng lên, giống lần trước đi đến phía sau cô vậy, một tay lấy đi máy sấy của cô, một tay nâng mái tóc đẹp của cô lên, mềm nhẹ giúp cô sấy khô. Anh cúi đầu nhìn tóc cô cũng không có nhìn lén anh trong gương, mà là tiếp tục cúi đầu, tỉ mỉ bôi kem dưỡng da tay cho đôi tay cô. Mãi cho đến tiếng máy sấy của anh dừng lại, cô mới kết thúc động tác bôi dưỡng đôi tay cô, nhưng cô không có ngẩng đầu, cũng không nói gì, Lãnh Tư Thành cũng vậy. Đã không có âm thanh máy sấy và khí lưu, giống như hết thảy đều đóng băng, đến không khí lưu thông đều đình trệ vài phần. Lúc sau, Lãnh Tư Thành đặt máy sấy lên bàn, cạch, một tiếng, giống như là bánh răng chìa khóa chuyển động, cạy bầu không khí quá mức trầm tịch lúc này ra. Ngày mai, anh muốn mời chị em nhà họ Từ và Nhiếp Chi Ninh ăn cơm, cảm tạ bọn họ ngày hôm qua đi ra ngoài tìm tung tích của em. Cô Thanh Thanh không có cảm xúc gì gật gật đầu. Cho dù mỗi ngày mời Từ Từ Bội ăn cơm, cô cũng sẽ không nói một chữ. Không, dừng một chút, Lãnh Tư Thành lại nói. Anh và Từ Từ Bội, không có khả năng ở bên nhau. Tay cố Thanh Thanh, không tự do tự tại bắt lấy kem dưỡng ra tay, càng nắm càng chặt, nửa ngày sau, cô mới bừng tỉnh buông lỏng tay ra, buồn bã cười cười. Đúng vậy, không có khả năng ở bên nhau. Cô và anh còn chưa có ly hôn, sao có thể ở bên nhau? Sau đó thì sao, cô ta muốn đi chụp quảng cáo của tập đoàn Lãnh Thị, anh cũng đi theo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Thanh Thanh hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Lãnh Tư Thành trong gương, giọng nói cũng hơi hơi có chút run rẩy. Anh còn có việc, cuối tuần, có thể có tính toán xuất ngoại. Từ Từ Bội chụp quảng cáo, anh nhiều nhất đi xem một chút, lại không cần cùng chụp. Anh đi làm cái gì? Hơn nữa, anh còn nghĩ tới, đến lúc đó đột nhiên về nước, cho cô một kinh hỉ. Cô Thanh Thanh sửng sốt, Lãnh Tư Thành không bồi Từ Từ Bội sao? Nói cách khác, có lẽ cô có thể thật sự thần không biết quỷ không hay giấu giếm anh quay quảng cáo. Lúc trước, biết tin tức như vậy cô có thể sẽ cao hứng phấn chấn, mà hiện tại lại kích không nổi nửa phần hứng thú của cô. Dù sao chuyện cô làm việc ở Húc Giật, anh sớm hay muộn sẽ biết, không phải hiện tại chính là tương lai không lâu, cho dù cô thật sự thực thích hoàn cảnh Húc Giật, cũng thực hy vọng có thể làm việc ở dưới tay cấp trên như Lâm Chu Giật, nhưng là, bị phát hiện còn có thể làm sao bây giờ. Một là đấu tranh đến cùng, nếu không liền tìm công việc khác. Dù sao, cô tuyệt đối sẽ không tiếp tục bị anh nhốt tại trong phòng vuông vức này, bình thường vượt qua cả đời. Lãnh Tư Thành ở phía sau cô, rõ ràng cảm giác được lãnh đạm của cố Thanh Thanh. Anh vốn không có nghĩ tới, có lẽ cố Thanh Thanh thật sự sẽ để ý, tai tiếng. của anh vốn thật là hận không thể, Cố Thanh Thanh có thể sinh khí, ầm ĩ, ghen ghét, hoặc là có khác phản ứng về tai tiếng của anh. Nhưng hiện tại, nhìn thấy cô đã xem phai nhạt, xem nhẹ, cũng xem ghét, anh bỗng nhiên có chút sợ hãi, cách Trương.